Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 137, Tam Nhãn Kim Cương Lực Sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lão Chu, Kim Cương Lực Sĩ quá nhiều. Đỉnh không được a, mau lui lại đi. Lý Huyền Biên trốn tránh Kim Cương Lực Sĩ vây công la lớn. Đứng vững, cho ta 3 phút, Chu Văn nói. 3 phút, 30 phút cũng khó a, Tam Nhãn Kim Cương Lực Sĩ thật sự quá ngạnh. Một chốc khẳng định giết không được. Chúng ta trở về nhiều kêu chút nhân thủ lại đây. Trước đêm này đàn vướng bận Kim Cương Lực Sĩ rửa sạch rớt. Lại đến chậm rãi sát nó cũng không muộn. Hơn nữa ta thật sự chống đỡ không được 3 phút a, Lý Huyền Biên chiến biên kêu. 2 phút, Chu Văn còn nói thêm. Ngươi muội, ngươi nếu là giết không được, ta này mệnh đã bị ngươi hố ở chỗ này. Lý Huyền cắn răng một cái, triệu hồi ra một kiện cộng sinh áo giáp, bảo vệ thân thể, đột nhiên vọt vào Kim Cương Lực Sĩ mãnh bên trong. Ngạnh sinh sinh đem một cái Kim Cương Lực Sĩ đâm lùi lại vài bước. Lão hồ không phát uy. Các người thật khi ta là Hello Kitty à. Lý Huyền trong lúc nhất thời uy mãnh giống như chiến thần hạ phàm giống nhau. Thân thể va chạm, song quyền bảo kích. Ngạnh sinh sinh ở Kim Cương Lực Sĩ đàn trung chạy ra khỏi một cái đường sống. Chu Văn không có thời gian cũng không có tâm tình thưởng thức Lý Huyền hung mãnh bộ dáng. Người khác như diều hâu giống nhau ở Tam Nhãn Kim Cương Lực Sĩ đỉnh đầu xoay quanh. Tránh thoát Tam Nhãn Kim Cương Lực Sĩ một cái nhớ đại lực Kim Cương trưởng đồng thời. Một trường tiếp một trường chụp ở Tam Nhãn Kim Cương Lực Sĩ đỉnh đầu. Liền tính là ở hoa sen bảo vệ tay thêm vào dưới. Chu Văn trưởng lực cũng rất khó thương đến Tam Nhãn Kim Cương Lực Sĩ. Mỗi một lần va chạm đều giống như kim thiết va chạm. Hỏa hoa tứ tán vẩy ra. Thoạt nhìn tuy rằng tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Chính là Chu Văn trưởng lực căn bản thương không đến Tam Nhãn Kim Cương Lực Sĩ. Nhiều lắm cũng chính là làm Tam Nhãn Kim Cương Lực Sĩ cảm giác có điểm khó chịu mà thôi. Tam Nhãn Kim Cương Lực Sĩ cũng không chịu nổi. Hắn lần lượt huy trường. Chính là lại đều không có thể đụng tới Chu Văn một mảnh góc áo. Chu Văn giống như là ở một con đại ruồi bỏ. Ở hắn đỉnh đầu bay tới bay lui. Giống, Phật cũng có hỏa. Huống chi là một cái vốn là táo bạo lực sĩ. Bị Chu Văn làm cho lửa giận tận trời. Tam Nhãn Kim Cương Lực Sĩ bàn tay kim quang lộng lẫy. Dùng hết toàn lực phách về phía không trung Chu Văn. Này thế mãnh liệt vô cùng. Chính là hiện tại, Chu Văn ánh mắt một ngưng. Đang ở không trung thế nhưng không hề dựa vào thân pháp cùng bạc cánh trốn tránh. Tay trái hóa thành trường hình. Đón Tam Nhãn Kim Cương Lực Sĩ kia bạo ngược hoàng kim bàn tay một hút lôi kéo. Chu Văn lòng bàn tay một mảnh huyết hồng. Hình như có vô hình lực lượng dẫn Tam Nhãn Kim Cương Lực Sĩ bàn tay trách đi phương hướng. Chỉ nghe phanh một tiếng. Tam Nhãn Kim Cương Lực Sĩ này toàn lực một cái đại lực kim cương trường. Thế nhưng vỗ vào chính hắn cái trán phía trên. Đem kia trường dựng mắt cái trán trực tiếp chụp toái. Hoàng kim mắt cũng bạo mở tung tới. Tam Nhãn Kim Cương Lực Sĩ thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Ở kia bị chính hắn nổ nát đầu cốt trong vòng. Thế nhưng có kỳ dị lộng lẫy kim quang lập lòe. Chu Văn dừng ở Tam Nhãn Kim Cương Lực Sĩ thi thể trước. Duỗi tay hướng đầu của hắn nội một sờ. Liền lấy ra một viên trứng ngỗng lớn nhỏ kim tinh hạt châu. Bên trong có Tam Nhãn Kim Cương Lực Sĩ quang ảnh chớp động. Rõ ràng là một quả trứng phối sùng. Gần nhất trứng phối sùng vận khí tựa hồ thực không tồi. Chu Văn trong lòng vui vẻ. Lão Chu, đừng lăng chứ, ta mau đỉnh không được. Mau tới hỗ trợ a. Lý Huyền la to. Chấm, Chu Văn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hắn bị một đám kim cương lực sĩ vây quanh. Bốn phương tám hướng tất cả đều là kim cương trường. Đánh Lý Huyền đầu óc choáng váng. Áo giáp đều bị đánh vết rách nổi lên bốn phía. Liền sắp bị đánh bảo. Bất quá Lý Huyền bất hủ chiến thần mệnh cách cùng tiên thiên bất bại thần công đó là thật sự khiêng tấu. Bị oanh kích không biết nhiều ít trường, đều sắp bị đánh thành đầu heo. Thế nhưng còn không có vựng, chỉ là tình huống thoạt nhìn cũng thập phần không ổn. Chu Văn đem trứng phối sủng ném vào ba lô, sau lưng bạc cánh chấn động, trong phút chốc hóa thành một đạo ngân quang tự Lý Huyền trên không xẹt qua. Duỗi tay đem Lý Huyền nhắc tới không trung, lạc hướng về phía vách núi Phật tượng. Đừng chạm vào những cái đó Phật tượng. Lý Huyền thấy thế lập tức kêu lớn lên, trên mặt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Chính là hắn kêu đã có chút chậm. Chu Văn đôi tay giơ hắn, một chân đã đạp ở một ngồi xổm Phật tượng bả vai phía trên. Mượn lực lại lần nữa bay lên trời. Xong rồi, xong rồi. Ta nói lão Chu A, ngươi đây là thành tâm muốn ta mạng già A, về sau ngươi vẫn là thành thành thật thật ở nhà chơi game đi. Cùng ngươi ra tới, ta có 10 cái mạng cũng không đủ chơi A, Lý Huyền thiếu chút nữa liền khóc ra tới. Vạn Phật trong động Phật tượng vô số, ở không có trở thành dị thứ nguyên lĩnh vực phía trước. Liền có một vạn nhiều tôn, dị biến thành dị thứ nguyên lĩnh vực lúc sau. Kia số lượng liền khó có thể tính toán. Ở vạn Phật trong động, thứ gì đều có thể chạm vào, chính là không thể đụng vào những cái đó Phật tượng. Một chạm vào dưới Phật tượng liền sẽ sống lại. Tuy rằng sẽ không thật sự đứng lên, chính là theo Phật tượng sống lại, toàn bộ vạn Phật động thứ nguyên sinh vật đều sẽ như là cuồng bạo giống nhau. Thực lực đại biên độ tăng lên, chẳng những lực lượng sẽ biến lớn hơn nữa, thân thể biến càng cứng rắn, ngay cả nguyên bản là nhược hạng tốc độ, đều sẽ biến cực nhanh. Ngẫm lại một đám khai ra tốc quải kim cương lực sĩ, đó là kiểu gì khủng bố. Chỉ bằng bọn họ hai cái truyền kỳ cấp muốn tồn tại lao ra vạn Phật động căn bản là không có khả năng. Chu Văn lại không để ý tới Lý Huyền, bay lên trời lúc sau. Dừng ở càng cao chỗ một tôn Phật tượng ngồi xếp bằng trên đùi. Lão Chu A, ngươi còn dẫm. Ngươi đây là chê chúng ta chết còn chưa đủ thấu A. Lý Huyền cảm giác tên của mình đã viết ở Diêm Vương gia vở thượng. Phía dưới kim cương lực sĩ thượng không tới, cũng không dám đụng chạm Phật tượng. Mà Chu Văn cùng Lý Huyền đứng ở mặt trên một hồi lâu, lại cũng không thấy kia Phật tượng có động tĩnh gì. Lý Huyền nghi hoặc nhìn Phật tượng nói, chẳng lẽ hôm nay này đó Phật tượng không ngủ tỉnh? Khả năng đi, Chu Văn thuận miệng nói một câu, ánh mắt lại ở vạn Phật trong động mọi nơi tìm tòi. Hắn trong trò chơi từng vào vạn Phật động, tự nhiên biết này đó Phật tượng chạm vào không được, bất quá đó là ở hắn không có sử dụng tiểu bàn nhược kinh phía trước. Chỉ cần Chu Văn đem chính mình nguyên khí quyết cắt thành tiểu bàn nhược kinh, liền tính hắn lại như thế nào đụng chạm này đó Phật tượng, cũng sẽ không làm tức giận bọn họ. Phật tượng rốt cuộc chỉ là một cái giống, mà không phải chân chính Phật. Liền chân chính Phật đều ngộ nhận Chu Văn vì Phật tử, Phật tượng tự nhiên liền càng thêm phân biệt không rõ. Này vẫn là bởi vì Chu Văn tiểu bàn nhược kinh cấp bậc quá thấp. Nếu là luyện đến cực cao cảnh giới, giống nhau Phật hệ sinh vật nhìn thấy hắn sợ là đều phải lập trường hành lễ, căn bản không dám cùng hắn chiến đấu. Kim cương lực sĩ rốt cuộc chỉ là không có gì trí tuệ cấp thấp thứ nguyên sinh vật, còn không có năng lực cảm giác đến như vậy nhỏ yếu tiểu bàn nhược kinh hơi thở. Ta nói lão Chu, ngươi cũng đừng ôm ta, trước đem ta buông xuống đi. Lý Huyền vừa rồi quá khẩn trương, hiện tại thả lỏng lại mới phát hiện, Chu Văn đôi tay vẫn là dùng công chúa ôm phương thức ôm hắn, không đem hắn buông xuống, vẫn là ôm đi. Chu Văn không biết chính mình tiểu bàn nhược kinh có thể hay không cháo trụ Lý Huyền, chính hắn dẫm không có việc gì, Lý Huyền dẫm lên đi có hay không sự, hắn đã có thể không biết. Ta biết ta lớn lên xoái, nhưng ngươi cũng không thể bởi vì ca lớn lên xoái liền đối ca có không thuần khiết ý tưởng. Lý Huyền dùng sức nhảy, liền từ Chu Văn trong lòng ngực nhảy xuống tới, cũng đứng ở Phật tượng đầu gối. Ầm vang, Lý Huyền vừa mới đứng lại, lại đột nhiên cảm giác Phật tượng kịch liệt đong đưa, thiếu chút nữa đem hắn ngã xuống đi. Mà kia Phật tượng hai mắt bên trong, thế nhưng nổi lên kim quang, cách trương.